Vợ cả nhàn nhã, chương 6, hôn nhân tứ, góc truyện audio.com. Đỗ Oánh Nhiên làm vài cái khởi vũ thức nóng người trước. Tiếp theo dựa theo trí nhớ thong thả nhảy lên vũ đạo. Vừa mới bắt đầu động tác ngốc phụng, làm cho trên mặt Tề Trước Hoa lộ ra cười. Sau khi vũ quá một phen, động tác dần dần lưu loát, đến cuối cùng, đúng là so với lúc trước khiêu vũ mạnh hơn rất nhiều. Khó được nhất là, ý cảnh của vũ đạo trong mùa thu bắt đầu nổi gió. Dẫn theo chút thanh sầu như sương khói. Đồng tử Tề Trước Hoa hơi co lại. Động tác của Đỗ Oánh Nhiên tuy rằng chẳng phối hợp. Ý cảnh của vũ đạo đã muốn đi ra. Liếc mắt nhìn Hải Đường một cái. Thấy Hải Đường cũng mở to hai mắt nhìn. Tề Trước Hoa cúi đầu không nói. Đợi cho Đỗ Oánh Nhiên vũ xong rồi. Tề Trước Hoa cười nói với nàng. Khiêu rất khá, tiến bộ rất lớn, Đỗ Oánh Nhiên cười yếu ớt nói. Nhàn hạ mấy ngày còn có thể làm cho tỷ tỷ đánh giá như vậy. Ta thật là thỏa mãn. Cuối cùng là Kham Kham đụng đến cửa. Ở hiện đại Diệp Chan Chan là múa cổ điển nghiệp dư. Năng lực phối hợp của nguyên chủ tuy rằng không tốt, nhưng là công phu cơ bản vững chắc, thân mình mềm mại, thời điểm vừa mới khiêu vũ là đối với trí nhớ tìm cảm giác trước. Lần thứ hai lần thứ ba kỹ thuật nhảy liền tao nhã. Vũ đạo lưu sướng, xem ra ngươi nhàn hạ còn nhàn hạ ra tâm đắc. Tề Trước Hoa nói, bệnh của ngươi vừa khỏi. Hôm nay không dạy ngươi động tác mới. Mấy ngày kế tiếp hảo hảo ôn tập là được. Đỗ Oánh Nhiên liếc mắt nhìn Tề Trước Hoa một cái. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Vừa nhìn mình vũ thật tốt chút, liền không dạy bản thân khiêu vũ. Trong lòng nghĩ như vậy. Trên mặt cũng không hiện, gật đầu lên tiếng, vẫy tay với Diên Vĩ. Diên Vĩ liền tiến lên phủ thêm áo choàng cho nàng. Ta cùng ngươi nói chuyện một chút. Tề Trước Hoa lôi kéo tay Đỗ Oánh Nhiên, bởi vì vừa mới vũ, bàn tay mềm mại mang theo ấm áp. Đỗ Oánh Nhiên có một đôi tay rất đẹp. Tề Trước Hoa lôi kéo tay Đỗ Oánh Nhiên nghĩ vậy hai tay sẽ không châm cứu, sẽ không xoa bóp, sẽ không mở phương thuốc. Môi hơi hơi nhếch lên, đến trong phòng, bình lui hạ nhân, Tề Trước Hoa nói, vừa rồi tổ mẫu cùng ngươi nói cái gì, trên mặt mang theo chế nhạo, có phải trung thân đại sự của ngươi hay không? Tỷ, Đỗ Oánh Nhiên ở thời điểm Tề Trước Hoa vừa mới lôi kéo tay nàng, liền dự đoán được Tề Trước Hoa muốn cùng nàng nói chuyện này. Lúc này vẫn là làm trạng thái ngượng ngùng cúi đầu. Tề Trước Hoa nhẹ nhàng đẩy Đỗ Oánh Nhiên một phen, ở trước mặt ta còn thẹn thùng cái gì, ánh mắt càng thêm sáng ngời. Ngoại tổ mẫu cùng ta nói đến Mạnh gia công tử, Đỗ Oánh Nhiên nhẹ nhàng nói, vụng trộm miết liếc mắt nhìn biểu tình của Tề Trước Hoa. Người này ta biết được, Tề Trước Hoa cười vỗ vỗ tay, cạnh cửa tốt lắm, Mạnh gia đã là đế sư hai đời, Mạnh thư chí tài hoa hơn người. Đồng thời ở trong thư viện cũng nổi danh đứng đầu bảng. Nghe nói tính tình nho nhã kiên nghị, chúc mừng muội muội, khó được nhất là ta từng gặp qua Mạnh gia phu nhân, là người rất hòa khí. Tề Trước Hoa một chút cũng không ngoài ý muốn về vị hôn phu tương lai của Đỗ Oánh Nhiên. Thậm chí không cần tự hỏi đã nghĩ đến Mạnh gia công tử là ai. Còn có chính là tươi cười trên mặt, Đỗ Oánh Nhiên nghĩ, vị Mạnh gia công tử này chính là Tề Trước Hoa được làm mai, lúc này ra vẻ lo lắng nói, ngoại tổ mẫu cũng cùng ta nói như vậy, chính là người ta như vậy, ta làm sao xứng, đế sư hai đời, Mạnh công tử lại là tiền đồ rộng lớn, chỉ còn chờ kỳ thi mùa xuân sang năm, mau đừng nói như vậy. Tề Trước Hoa vỗ vỗ mu bàn tay Đỗ Oánh Nhiên, này động tác làm cho trong lòng Đỗ Oánh Nhiên cảm thấy có chút cảm giác phi diệu. Trưởng bối thích làm như vậy nhất, Ngô ma ma, ngoại tổ mẫu đều thích vỗ mu bàn tay của nàng như vậy. Còn có sơ tóc nàng, Đỗ Oánh Nhiên đoán rằng, chẳng lẽ Tề Trước Hoa cũng là người xuyên qua, trước khi xuyên qua từng là lão giả, lập tức nghĩ lại cũng không đúng, nếu đồng thời là người xuyên qua, vì sao phải khó xử nàng, ánh mắt nheo lại, hai chữ trùng sinh xuất hiện ở trong đầu của mình. Nếu như vậy liền giải thích thông, có lẽ đời trước Tề Trước Hoa qua thật sự không như ý. Sau khi biết mình trùng sinh, mới có thể đối Đỗ Hoánh Nhiên hạ bán. Như vậy Mạnh Gia công tử, không biết ở đời trước trong thế giới của Tề Trước Hoa, là sắm vai nhân vật gì? Trong lúc Đỗ Hoánh Nhiên thất thần, Tề Trước Hoa tiếp tục nói, muội muội là không thể tốt hơn. Cái này thuyết minh ánh mắt Mạnh phủ phu nhân tốt, liếc mắt một cái liền chọn chúng muội muội, là duyên phận của muội muội. Ta nghĩ, nếu Dượng biết, tất nhiên cũng vui mừng. Đỗ Hoánh Nhiên cúi đầu không nói lời nào. Tươi cười trên mặt Tề Trước Hoa càng thêm sáng lạn, tiến lên lôi kéo tay Đỗ Hoánh Nhiên, bởi vì vừa mới cầm trà chản, đầu ngón tay lưu lại độ ấm nóng bỏng. Ta nhớ rõ trong Vũ Nhạc Viện có Mạnh Gia muội muội. Kêu là lúc này ánh mắt Tề Trước Hoa dừng ở phía trước. Ánh mắt mang theo mơ hồ, biểu tình có chút kỳ dị. Đỗ Hoánh Nhiên nhịn không được vẫn nhìn Tề Trước Hoa, nghe nàng nói, ta tuy rằng không có tiếp xúc qua, nhưng là nhớ rõ tính tình hoạt bát hiền lành, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Đỗ Hoánh Nhiên nói, ta, trong lòng luôn có chút lo lắng. Tề Trước Hoa lấy lại tinh thần, Đỗ Hoánh Nhiên cúi đầu lại làm bộ dáng ngượng ngùng, đợi lần sau ta giúp ngươi hỏi thăm một phen. Tề Trước Hoa nói, nữ nhi gia chúng ta cũng muốn bắt chước Nghi Hòa công chúa. Đến phiên hôn sự của mình cũng không thể khiếp sợ. Ta biết muội muội ngươi tính tình nội liễm, chuyện này liền bao ở trên người ta tốt lắm. Đỗ Hoánh Nhiên cười yếu ớt, trên mặt lộ ra hai điểm đồng tiền, cúi đầu nói, ta biết được tỷ tỷ đối với ta tốt nhất, ánh mắt lão tổ tông ta tin tưởng, nếu tỷ tỷ sẽ giúp ta tìm hiểu một phen, đó là không còn gì tốt hơn. Tề Trước Hoa khoan thai nói, đúng vậy, ta cũng trông cậy vào ánh mắt của lão tổ tông đâu. Trung thân đại sự của muội muội đã giải quyết, của ta còn không có tin tức. Đỗ Hoánh Nhiên trêu ghẹo nói, tỷ tỷ vĩ đại như vậy, còn lo lắng cái gì, sẽ chờ tỷ phu đến thú ngươi là được. Hai người cười cười nháo nháo nói một trận, đợi cho từ trong viện Tề Trước Hoa đi ra, tươi cười Đỗ Hoánh Nhiên cũng phai nhạt chút, đi thôi. Đối với Hải Đường cùng Diên Vĩ chờ ở bên ngoài nói như thế. Về tới phòng, Đỗ Hoánh Nhiên thay xiêm y từ Diên Vĩ nơi đó lấy thư đến. Ngồi ở bàn học bên cửa sổ bàn học, bên tay là trà xanh tỏa một ít sương mù. Đỗ Hoánh Nhiên cẩn thận thưởng thức tìm từ trong thư. Năm đó ở hiện đại lúc viết quyển sách này, Đỗ Phụ liền dung hợp một bộ phân tính chất đặc biệt của Vong Phụ. Lúc này thấy lời lẽ thân thiết trong thư, Đỗ Hoánh Nhiên nhịn không được rơi lệ, nước mắt rơi trên giấy viết thư, vớ lấy khăn tay thấm vào nước mắt trên nét mực lau đi. Chữ trên giấy viết thư rốt cuộc có chút lem. Ngô Ma Ma thấy Đỗ Hoánh Nhiên, nhìn trên mặt tiểu thư là tịch liêu nói không nên lời. Nghĩ đến đôi mắt trong trẻo cũng bịt kín sương mù, vội vàng tiến lên ôm Đỗ Hoánh Nhiên hỏi, em đẹp như thế nào rơi nước mắt, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Đỗ Hoánh Nhiên. Ta nhớ phụ thân. Đỗ Hoánh Nhiên hai tay vòng lấy eo Ngô Ma Ma, nói như thế, phụ thân của nàng chết vào năm nàng 18 tuổi, chết vì tai nạn xe cộ, mẫu thân sớm tái giá, là phụ thân kéo theo nàng lớn lên. Nghĩ tới từng chuyện xưa, nước mắt Đỗ Hoánh Nhiên càng thêm mãnh liệt. Ngô Ma Ma yêu thương sờ sờ đầu Đỗ Hoánh Nhiên, tiểu thư, lão gia rất nhanh liền vào kinh, nếu là ngươi nhờ hắn, đợi đến lúc đó cầu lão phu nhân ân điển, cùng phụ thân ở một thời gian là được. Ân, Đỗ Hoánh Nhiên gật gật đầu. Ngô Ma Ma nhắc nhở nàng, nàng không phải Đỗ Hoánh Nhiên đáng thương hề hề bị Tề Trước Hoa ám toán kia. Vì sao không đợi đến sau khi phụ thân vào kinh thì chuyển ra ngoài ở, vừa nghĩ như thế. Trong lòng Đỗ Hoánh Nhiên đã có quyết định, đợi sau khi phụ thân vào kinh, liền năn nỉ phụ thân lưu lại, đều là đại cô nương. Còn Hoa nghiêm mặt, Ngô Ma Ma nói, hôm nay lão phu nhân cùng ngươi nói cái gì? Nói đến chuyện Mạnh Gia công tử. Đỗ Hoánh Nhiên nói, ngoại tổ mẫu cùng ta nói chuyện Mạnh Gia, nếu lão tổ tông nói là tốt, thì chính là tốt, đợi cho lão gia vào kinh, sẽ giúp ngươi ra quyết định. Ngô Ma Ma nói, đáng tiếc Ma Ma không thể giúp ngươi cái gì, Ma Ma có thể vẫn ở cùng ta, chính là hỗ trợ lớn nhất. Đỗ Hoánh Nhiên nói, Ngô Ma Ma sờ sờ đầu Đỗ Hoánh Nhiên, đợi sau khi cảm xúc của Đỗ Hoánh Nhiên dịu đi, nói, lão phu nhân nói mạnh gia công tử như thế nào, ngươi cẩn thận nói cho mama. Bất đồng với lúc ở chỗ Tề trước hoa thử, Đỗ Hoánh Nhiên tỉ mỉ nói lại lời nói của lão phu nhân. Sau đó nói với Ngô mama, mama thấy thế nào? Ngô mama thở phào nhẹ nhõm, nói, nguyên bản nô tỳ kỳ quái vì sao trong khoảng thời gian tiểu thư sinh bệnh này, phu nhân chưa từng đến thăm, theo như lời ngươi nghe được, ta liền không kỳ quái. Đây là vì sao? Đỗ Hoánh Nhiên ngạc nhiên nói. Tiếp theo còn nói thêm, mama để cho ta cẩn thận ngẫm lại, sửa sang lại thái độ của mợ đối với mình trong đầu. Con có mấy ngày nay lạnh như băng, con muốn nhớ lời nói của ngoại tổ mẫu. Đỗ Hoánh Nhiên giật mình nói, vị mạnh công tử này, là thay Tề trước hoa chuẩn bị, ngữ khí của nàng là khẳng định. Đúng vậy, Ngô mama nói, thở dài một hơi, nếu như vậy, vị mạnh công tử này tất nhiên là trải qua phu nhân tinh khiêu tế tuyển. Như vậy bị cô nương tiệt hồ. Ngô mama lắc đầu, thấp giọng nói, trong lòng phu nhân không thoải mái. Cũng là tự nhiên, Đỗ Hoánh Nhiên nghĩ thông suốt vị mạnh công tử này vốn là vị hôn phu của Tề trước hoa. Những chỗ không rõ lúc trước liền rộng mở trong sáng. Đời trước Tề trước hoa cùng vị hôn phu bất hòa, cho nên cực kỳ hâm mộ vận tốt vốn có của Đỗ Hoánh Nhiên. Nếu nàng không có đoán sai, kế tiếp Tề trước hoa cũng sẽ đính hôn. Đối tượng đính hôn chính là vị hôn phu nguyên bản thuộc về Đỗ Hoánh Nhiên. Mạc gia công tử, mẹ không cần lo lắng. Lúc này ngược lại là Đỗ Hoánh Nhiên an ủi Ngô mama. Đơn giản là trong lòng mợ không quá sảng khoái thôi. Cũng không phải ta chủ động phá hủy hảo sự của Tề trước hoa cùng mạnh công tử. Đợi cho hảo sự của Tề trước hoa đến gần, nàng sẽ quên ta bên này. Hơn nữa, nếu mạnh gia công tử cũng vào mắt mợ, thì càng thuyết minh là nhân tuyển tốt. Sau khi Ngô mama một lúc lâu, nói, hy vọng là như thế. Tiếp theo Hồ Nghi nói, như thế nào tiểu thư kêu tên đại tiểu thư? Đỗ Hoánh Nhiên loan loan mặt mày. Không có gì, hàm hồ mà qua vấn đề này. Thời điểm Đỗ Hoánh Nhiên thu thập thư trên tay, thình lình nghe được Ngô mama nói, tiểu thư thân cận đại tiểu thư, này là trong Tề phủ cũng có bạn, nhìn qua hình như là tốt. Chính là nô tỳ có đôi khi vẫn cảm thấy trong lòng không ổn. Đỗ Hoánh Nhiên không dự đoán được mama lúc này nói như vậy. Động tác dừng một chút, đem thư thu thập đến trong hộp gấm, nhạt nhẽo nói này đó, quá không có ý nghĩa. Nàng sắp cập kê, ta cũng không bao nhiêu ngày cũng sẽ cập kê. Ngô mama liếc mắt xem xét Đỗ Hoánh Nhiên một cái. Nhẹ nhàng nói, cũng không phải sao. Đỗ Hoánh Nhiên cười yếu ớt, nhìn qua tỉ muội hai người hòa thuận vui vẻ, nhưng là Tề trước hoa dưỡng nguyên chủ thành khúm núm, một lòng nhào vào vũ đạo mình không am hiểu, Tề trước hoa dụng tâm làm cho người ta tế tư tắc khủng. Cách chương.